Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, chương 223, Tần Dương mộng bước. Một tòa vắng vẻ trong thành nhỏ, Tần Dương ngồi tại một phàm nhân ra quầy ăn vặt bên trên. Ăn nước dùng quả nước đồ hộp, dư quang liếc nhìn một bên khác, một cái đen nhánh hán tử, từ một tòa tửu quán bên trong ra. Hắn vừa rồi tại tửu quán bên trong mua sắm không ít liệt tửu. Đây đã là Tần Dương phát hiện thứ 17 cái hải tặc. Những ngày này, Hồ Lương loạn rối tinh rối mù. Tam Thánh Tông, còn có phía dưới phụ thuộc Tông Môn, đã đánh ra trò não. Mỗi ngày đều muốn chết người. Huyệt Thiên Thánh Tông Tông chủ chết rồi. Linh Đài Thánh Tông Thánh Tử Thánh Nữ bị người đánh giết tại thành Hải Châu. Tử Hải U Linh Đạo cũng lần thứ nhất gióng trống khua chiêng đi vào Hồ Lương. Thế cục này một nháy mắt tựu loạn rối tinh rối mù. Trong dự đoán, Tam Thánh Tông hợp lực trước đối phó ngoại địch tình huống chưa từng xuất hiện. Những ngày này tin tức truyền đến bên trong Tam Thánh trong Tông đều có U Linh Đạo mật thám. Không ít người mưu phản Tam Thánh Tông, đảo hướng U Linh Đạo, mà phía dưới Tông Môn, càng là thê thảm, hơi có danh tiếng, có chút danh khí môn phái. Bên trong đều có người làm phản, chỉ bất quá, các phái thống nhất thuyết pháp, đây đều là U Linh Đạo mật thám, Hồ Lương địch nhân, nhưng Tần Dương nghe được về sau, tự cười nhạo không ngừng, lấy ở đâu nhiều như vậy mật thám. Những hải tặc này chính là đạo phỉ mà thôi, có kỹ thuật hàm lượng cũng có hạn, đạo môn cắm rễ Hồ Lương nhiều năm như vậy cũng không có cách nào đem các môn các phái thẩm thấu cùng cái sàng đồng dạng. Kỳ thật chính là không ít người bức bách tại uy hiếp, tham tại lợi dụ mới lâm thời phản bội. Liên tiếp rất nhiều ngày, Tần Dương cũng kém không nhiều minh bạch U Linh Đạo căn bản chướng mắt dưỡng khí, trúc cơ tu sĩ, những ngày này bị bắt đi tu sĩ, đại bộ phận đều là Tam Nguyên, Thần Hải, nhất là Tam Nguyên tu sĩ nhiều nhất, lệ riêng bắt đi một chút phàm nhân, cũng cơ hồ đều là có tu hành thiên phú hài đồng. Hồ Lương tung hoành mấy vạn dặm, phàm nhân hàng trăm triệu, tu sĩ cũng nhiều như Lông Châu, Hồ Lương loạn thành dạng này. Căn bản ngăn không được Tử Hải U Linh Đạo, phàm là lên bờ hải tặc, chí ít đều là thần hải tu vi, mà những cái kia tiểu môn phái bên trong, thần hải khả năng chính là trưởng lão cấp 1, thậm chí có thể là trưởng môn, làm sao có thể ngăn được? Tam Thánh Tông tương hỗ hợp tác, ngược lại là có khả năng, nhưng là bây giờ, đây là một chuyện cười, nghe nói Linh Đạo tới thời điểm Huyền Thiên Thánh Tông ngược lại là có cao thủ tiến đến. Cùng hải tặc bên trong cường giả giao chiến một trận, bị thương bại lui, đằng sau liền không còn hình bóng. Những ngày gần đây, Tần Dương một mực tại truy tung những hải tặc này. Thói quen của bọn hắn, nói chuyện khẩu âm, thậm chí là khí tức, đều cùng trường kỳ tại trên bờ tu sĩ khác biệt. Truy tung đến hải tặc, lại ngang ngược giết. Cũng có tham tiền, háo sắc, cũng có một chút nhìn cùng bình thường tu sĩ không sai biệt lắm. Thủ đoạn bạo lực bắt có, uy bức lợi dụ lừa gạt cũng có. Những người kia muốn sao quá ác độc, động một tí giết người. Căn bản không quan tâm có phải hay không tổn thất tài phú. Muốn sao quá khôn khéo, ai gạt ấy còn chưa nhất định, mà bây giờ cái này là nhìn thích hợp nhất một cái, ăn ngon rượu ngon, không tham tài cũng không tốt sắc, tu hành công pháp lấy cương mãnh làm chủ, thực lực tại thần hải bên trong, xem như không tệ. Một đường quan sát ra hỏa này 7 ngày thời gian, là theo dõi thời gian dài nhất một hải tặc, mặc dù mỗi một lần đều có dịch dung đổi mặt, dựa vào 5 loại thể tu pháp môn, cải biến tự thân khí tức. Thế nhưng là hắn lại như cũ không có nửa điểm phát hiện mình dấu hiệu. Thậm chí hôm qua, Tần Dương lại phát hiện một cái khác chú ý tới gia hỏa này người. đối phương mạo hiểm tới gần hải tặc, hắn vậy mà cũng không có phát hiện, mà bây giờ, tới canh chừng sau người đi, tên hải tặc này cũng không có nửa điểm động tác khác. Không phải tự nghĩ thực lực cường đại, chính là thật không có phát hiện, không lại có thể xác định chính là, gia hỏa này là thật rượu ngon. Theo dõi mấy ngày nay, hắn không ngừng du tẩu tại từng tòa thành trì, tìm kiếm mỗi một loại có thể gặp đến rượu. Tần Dương đi theo đều phát hiện ba loại hương vị cũng không tệ lắm rượu. Trong đó một loại vẫn là dùng linh quả sản xuất, có được bổ sung chân nguyên, cố bản bồi nguyên hiệu quả. Chính Tần Dương đều mua không ít, dựa theo suy đoán, gia hỏa này hoặc là tại thuyền hải tặc thượng quản rượu hậu cần. Muốn sao chính là tại thuyền hải tặc thượng địa vị không thấp. Những ngày gần đây, phát hiện hải tặc, chỉ có một người này, xem như không làm việc đàng hoàng. Ăn mì xong, Tần Dương tìm một nhà vắng vẻ khách sạn nghỉ ngơi. Ngược lại không gấp tại nhất thời. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, người này chính là mình leo lên thuyền hải tặc mấu chốt. Mà vừa vặn, hiện tại đã có sẵn chim đầu đàn, sẽ giúp lấy mình đi dò xét, mình có thể bí mật quan sát, xác nhận tên hải tặc này có phải hay không thích hợp nhất một cái. Nhoáng một cái lại là thời gian một ngày đi qua. Ngày thứ hai, Tần Dương nhìn đối phương ra khỏi thành, nhìn xem đằng sau người theo dõi cũng ra khỏi thành, ngồi tại đầu tường xa xa nhìn ra xa, chỉ chốc lát, tự phát giác được có giao chiến ba động truyền đến. Cảm thụ dư ba, người tới cũng không ít, thực lực tối cường không lại thần hải, xem bộ dáng là phụ cận tông môn, mà phụ cận chỉ có một cái tên là tám thước tông môn phái. Mà lại mấy ngày nay cũng nghe từng tới truyền ngôn, tám thước tông trưởng môn thân truyền đệ tử, ra ngoài thời điểm, không biết thế nào, bị một hải tặc thuận tay xử lý, xem ra đối phương là cảm thấy. Dù sao là hải tặc, gặp được liền xử lý, chuẩn không sai. Đợi một hồi lâu, giao chiến dư ba càng ngày càng nghiêm trọng, nơi xa thần quang không ngừng lấp lánh. Tần Dương nhe răng cười một tiếng, cưỡi sửu lư hướng về giao chiến địa phương tới gần, nơi đó thủy quang lấp lánh, càng cường thế. Nghĩ đến tám thước tông người không chiếm được chỗ tốt. Đến chiến trường hơn 20 dặm bên ngoài thời điểm, Tần Dương dừng bước lại, lẳng lặng quan sát một chút phương hướng, xác nhận tám thước tông phương hướng về sau, hướng về phương hướng ngược nhau tiến lên. Thế nhưng là đi một đoạn về sau, bỗng nhiên sờ lên cằm nghĩ nghĩ, tên hải tặc này chắc chắn sẽ không chết, bị thương nặng cũng khó khăn. Tám thước tông thối lui về sau, gia hồn này hẳn là sẽ đi đâu? Hướng về rời xa tám thước tông phương hướng né tránh a. Đoán chừng rất không có khả năng. Vậy hắn sẽ đi đây? Hắn đã đem bên trong tòa thành nhỏ này tử quán đi dạo một lần. Dựa theo đối phương như thế không làm việc đàng hoàng, vẻ không có gì sợ. Đoán chừng 8-9 phần 10 sẽ tiếp tục dựa theo cố định lộ tuyến tiến lên. Tiến về tòa thành tiếp theo. Tiếp tục tìm kiếm khác biệt rượu ngon. Như vậy, Tần Dương phân biệt một chút phương hướng, dẫn đầu tiến về tòa thành tiếp theo. Tại nửa đường bên trên chờ đối phương tốt. Dù sao đối phương chủ động tìm tới, cùng mình chủ động đụng lên đi, hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Hoang sơn dã lĩnh, mãnh thú ẩn hiện, nơi này động vật rất nhiều. Tuyển một cái nơi thích hợp về sau, Tần Dương hài lòng nhẹ gật đầu. Sửu lư, đi, bắt hai con gà rừng thỏ rừng loại hình. Hôm nay cho ngươi thịt nướng ăn. Sửu lư nhãn tình sáng lên, tuét miệng cười khúc khích. Vèo một tiếng tự biến mất tại trong rừng rậm. Chỉ chốc lát, sửu lư tự ngậm một đầu tối thiểu 700-800 cân lợn rừng trở về. Tần Dương nhịn không được cười lên. Sửu lư, ngươi chừng nào thì cũng sẽ đùa nghịch tiểu thông minh rồi. Ta để ngươi bắt hai con gà rừng, ngươi bắt như thế đại nhất đầu lợn rừng. Sửu lư cười khúc khích cầm đầu ủi ủi Tần Dương. Được được được, hôm nay tính ngươi vận khí tốt. Tần Dương bất đắc dĩ cười cười, lắc đầu, bắt đầu xử lý lợn rừng. Đợi đến thu thập xong, đem lợn rừng gác ở trên lửa nướng, mùi hương đậm đặc dầu trơn thẩm thấu ra, nhỏ xuống tại trên đống lửa, phát ra từng đợt tư tư tiếng vang, mùi thơm ở trong rừng khuếch tán ra. Tần Dương xuất ra thịt nướng gia vị, làm vỡ nát lấy chân nguyên đập vào lợn rừng trên thân, không ngừng đem hương liệu đập tiến thịt nội bộ, để không ngừng dung hợp, càng là thôi phát mùi thơm xông vào mũi. Xuất ra tiểu đao, cắt xuống một bộ phận nướng chín mình ăn, lại cắt xuống hai đầu nửa sống nửa chín chân, phân biệt cho gầy thoát tướng tổ ba người bên trong Sửu Lư cùng Hắc Cầu. Lấy thêm ra mở ra tử rượu trái cây, liên tục ăn mang uống, chính Tần Dương đều ăn tâm tình không tệ. Một lát sau, Tần Dương đem thế lửa đè thấp, để chậm rãi nướng, sau đó lấy ra túy sinh mộng tử rượu, rót một chén, để ở một bên trên bệ đá, nồng đậm mà không gây mũi mùi rượu, chậm rãi ở trong rừng khuếch tán ra, loại kia say lòng người thuần hương, để cho người ta không tự chủ được mồm miệng nước miếng. Hận không thể có thể không say không nghỉ. Sửu Lư nhìn kỹ vào chén rượu, mặt mũi tràn đầy khát vọng, mà Hắc Cẩu cũng lè lưỡi, nhìn nóng mát, há mồm. Tần Dương cười ha ha một tiếng, uống một hơi cạn sạch, sau đó cho Sửu Lư cùng Hắc Cẩu một người một chén giải thích. Uống xong một chén, Tần Dương lại rót một chén bày ở thế, mặc cho mùi rượu ở trong rừng phát ra. Thế nhưng là cái này hai hàng, lại uống đến nghiền, còn muốn uống. Tần Dương cười mắng một tiếng, hai người muốn chết hay sao? Rượu này nếm một chút có thể, thế nhưng là như uống say sẽ chết, ta đều chỉ dám nếm một chút mà thôi, các ngươi còn dám uống? Sửu Lư ỉu xìu bẹp nằm dạp trên mặt đất, nhìn một chút chén rượu, liếm liếm đầu lưỡi, sau đó lắc đầu. Mà Hắc Cẩu ảnh đế nghe xong lời này, lập tức ghé vào thế bất động. Tần Dương nhìn qua chén rượu, lại ngẩng đầu trông về phía xa, nhìn qua lúc đến phương hướng, trong lòng âm thầm suy nghĩ, vị này rượu ngon như mạng hải tặc, cái mũi sợ là so mũi chó đều linh, mỗi một lần tiến vào thành trì, căn bản không có dừng lại, cũng không có hỏi thăm người khác, mỗi một lần đều thẳng đến tửu quán mà đi. Nghĩ đến khẳng định có đặc biệt biện pháp, phát hiện rượu ngon, cái này chén túy sinh mộng tử, tuyệt đối so với cái kia trong thành trì rượu, tốt không chỉ một cấp bậc mà thôi. Chỉ cần đối phương như là mình sở liệu, thật tiến về tòa thành tiếp theo, tiếp tục tìm kiếm rượu ngon, đi ngang qua nơi này thời điểm, tất nhiên sẽ phát giác được, hiện tại chỉ cần chờ đãi liền tốt. Một bên khác, Quách Thuần Phong nhìn qua bỏ chạy tám thước tông tu sĩ, xa xa bỏ chạy, đứng tại chỗ, chỉ thiên mắng to, một đám không có đầu óc lại không chứng thấp chân tôm, bị Ngạc Yêu thế ngốc hàng giết chết một người đệ tử. Các ngươi đi tìm Ngạc Yêu a, quan lão tử thí sự, nương hy thớt, có mau bệnh a. Quách Thuần Phong mắng to vài câu về sau, muốn tiếp tục truy kích, do dự một chút, lắc đầu, được rồi, lý những này thấp chân tôm làm gì, ta còn muốn bận bịu sự tình khác. Thuyền trưởng nói lần này ở chỗ này cũng liền dừng lại 2-3 tháng thời gian, cũng đừng không đuổi kịp ra biển. Quách Thuần Phong tung bay ở giữa không trung, lấy ra một tờ tinh mỹ địa đồ nhìn một chút, xác nhận một chút phương hướng, tự tiếp tục dựa theo nguyên kế hoạch, hướng về tòa thành tiếp theo bay đi. Bay tới nửa đường, mắt thấy tòa thành tiếp theo, đã thấy ở xa xa, Quách Thuần Phong bỗng nhiên hít hà mũi, ở giữa không trung dừng lại, rượu ngon hương vị, Quách Thuần Phong tự lẩm bẩm, thế nhưng là lại không phát hiện được mùi rượu mùi, duỗi cái ổ ngửi rất lâu, mới bỗng nhiên ngửi được theo gió nhẹ thổi qua một sợi mùi rượu. Trong nháy mắt, Quách Thuần Phong nhãn tình sáng lên, lập tức hướng về khía cạnh bay đi. Một bên bay, một bên ngửi, thẳng đến bay vài dặm về sau, mới rơi xuống một mảnh cành lá cao lớn trong rừng rậm. Quả nhiên có rượu ngon, hơn nữa còn là mùi rượu phiêu mười dặm rượu ngon. Ta liền biết, lần này tới Hồ Lương, chắc chắn sẽ không có thu hoạch. Quách Thuần Phong nuốt một ngụm nước bọt, cười ha ha một tiếng, nhắm nửa con mắt, duỗi cổ, ở trong rừng nhanh chân vượt qua, lần theo mùi rượu hương vị, một đường phi nước đại đến trong rừng vừa ra đất trống. Đến nơi này về sau, lập tức nhìn thấy một cái khô gầy như sài trung niên nhân, bưng một chén thuần hương bốn phía, gần như mê hoặc tâm thần con người rượu ngon. Mà cái này nhìn keo kiệt trung niên nhân bên cạnh, còn có nhìn cũng làm người ta nhịn không được lòng chua xót. Cơ hồ gầy thoát tướng hắc cẩu cùng lừa đen, gặp lại tức là hữu duyên. Đến ăn chút thịt nướng, uống một chén, Tần Dương nhịn không được cười lớn một tiếng. Cái này hải tặc nhắm mắt lại, duỗi cổ mãnh ngửi dáng vẻ, quả thực có chút vui cảm giác. Quách Thuần Phong còn không biết nói cái gì đó, trước hết không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt, sau đó trong lòng một hồi ùm ụp ụp gọi, cái này khiến hắn lời đến khóe miệng, cũng không cách nào nói ra khỏi miệng, lập tức cũng cười lớn một tiếng, chắp tay, vị huynh đệ kia đại khí, vừa vặn trong bụng đói khát, con sâu rượu làm ầm ĩ, tựu không khách khí với ngươi, không sao. Vừa vặn cái này một con lợn, chúng ta cũng ăn không hết. Tần Dương Hoàn đưa tay hư dẫn, xuất ra một ly rượu, bày một bên làm cái bàn trên bệ đá, một chén túy sinh mộng tử khuynh đảo mà ra, sền sệt rượu dịch, vạch ra một đầu dây nhỏ, không mảy may để lọt rơi vào chén rượu, đem chén rượu rót đầy. Sau đó Tần Dương có cắt xuống một khối thịt nướng, đưa cho đối phương, ai muốn ra hỏa, căn bản không ăn thịt, uống một hơi cạn sạch về sau, mặt mũi tràn đầy dư vị vô tận biểu lộ, ba chén vào trong bụng, Tần Dương liền không lại cho đối phương châm túy sinh mộng tử, mà là đổi một loại rượu. Huynh đệ, ta nhìn ngươi làm việc rất đại khí, làm sao không bỏ được rượu a? Không muốn cái này, tự vừa rồi cái kia. Ta chỗ này có khác rượu ngon, ta cầm 10 loại cho ngươi đổi. Quách Thuần Phong uống 3 chén túy sinh mộng tử, chính là hào hứng nổi lên thời điểm, mắt thấy Tần Dương vậy mà lấy đi bầu rượu, lập tức gấp, đưa tay khẽ vỗ, trên bệ đá liền có thêm 10 cái vỏ rượu, đã trọn vẹn không giống rượu ngon, hơn nữa thoạt nhìn đều hơi có chút năm, trong đó hơn phân nửa đều là linh khí giấu giếm. Thần vận nội liễm, đây đều là có hiệu quả đặc biệt linh tửu, đây cũng không phải là ta không bỏ được. Tần Dương cười khổ một tiếng, gia hỏa thật đúng là thích rượu như mạng, vấn đề là lão tử sợ ngươi uống chết a, ngươi uống chết ta với ai lên thuyền. Rượu này tên là túy sinh mộng tử, thoáng phẩm rót có thể, nhưng là uống nhiều chút, cực dễ dàng say lòng người. Mà uống say tất nhiên sẽ say chết. Quách Thuần Phong lập tức hiểu rõ, hắn thích rượu như mạng, tự nhiên biết không ít rượu đều có hiệu quả đặc biệt, có thể uống người chết, quá bình thường không tệ. Dù sao bình thường liệt tửu đều có thể uống người chết. Huynh đệ ngươi yên tâm, chính ta trong lòng có phổ. Ngươi yên tâm, ta uống qua rượu ngon, không có 1000 cũng có 800, có thể uống người chết rượu, ta cũng đã gặp, người cứ việc cho ta rót rượu, không thể uống thời điểm, chính ta tâm lý nắm chắc. Quách Thuần Phong cười lớn một tiếng, lại lấy ra 20 đàn chủng loại không đồng nhất rượu, bày ở Tần Dương trước mặt, ta cũng không nói trao đổi, tục khí, coi như là chúng ta lẫn nhau đánh giá một chút. Những này là ta mời huynh đệ ngươi uống. Tần Dương âm thầm tắc lưỡi. Những rượu này, hơn 90% đều là mình nghe đều chưa từng nghe qua rượu. Không nói chuyện đều nói đến đây. Tần Dương đương nhiên sẽ không keo kiệt như thế, giờ Túy Sinh Mộng Tử một chén chén cho đối phương rót rượu, liên tiếp 10 chén xuống dưới. Quách Thuần Phong chỉ là hai gò má ửng đỏ, có chút men say. Ngươi cái này thịt nướng trình độ quả thực không tệ, phi thường tốt. Quách Thuần Phong ăn thịt, uống rượu, hồng quang đầy mặt, lại là 10 chén vào trong bụng. Đối phương men say thoáng rõ ràng một chút mà thôi, nhìn Tần Dương là hãi hùng khiếp vía. Gia hỏa thật là có thể uống. Dựa theo một chén này một chén lượng, tam nguyên tu sĩ nhiều nhất 6-7 chén liền sẽ say chết, thần hải tu sĩ nhiều nhất 20 chén chỉ sợ sẽ là cực hạn. Mà hắn vậy mà vừa mới đến cao hứng, lại là 10 chén vào trong bụng về sau, Quách Thuần Phong diện hữu men say, đứng người lên đều là lung la lung lay, khí tức trên thân cũng bắt đầu trở nên chập trùng không chừng. Túy Sinh Mộng Tử, rượu ngon a! Ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, Quách Thuần Phong quanh thân mùi rượu sôi trào, khí thế bỗng nhiên tăng vọt, vậy mà trực tiếp đột phá một cái tiểu cảnh giới. Thét dài kết thúc, Quách Thuần Phong trên mặt men say tiêu tán, nhưng là đầy mặt quang trạch, khí sắc tốt cực độ. Đa tạ, huynh đệ, thực không dám giấu giếm. Ta tu luyện công pháp, chính là dựa vào mùi rượu đột phá. Ta thật lâu đều không có hưởng qua tốt như vậy rượu ngon. Quách Thuần Phong nghiêm mặt, chắp tay nói tạ, chính thức giới thiệu một chút. Bản nhân Quách Thuần Phong, ham mê rượu ngon, các loại rượu ngon. Tần Dương đồng dạng chắp tay đổ vật, sau đó dừng một chút, chỉ lừa đen cùng hắc cầu. Đây là Sửu Lư cùng Ảnh Đế, các ngươi tốt. Quách Thuần Phong cười lớn một tiếng, đối lừa đen cùng hắc cầu cũng chắp tay. Sau đó Quách Thuần Phong nhìn một chút Tần Dương, mặt lộ vẻ xoắn suýt. Tần huynh đệ, ngươi thế nhưng là giúp ta đại ân. Ta vây ở thần hải trung kỳ đã trọn vẹn 50 năm, thế nhưng lại một mực tìm không thấy một loại đủ tốt rượu ngon. Giúp ta đột phá, ngươi giúp ta đại ân, ta làm sao cũng không thể không báo lại ngươi. A, Tần huynh đệ, ngươi không cần nói, ngươi không màng hồi báo đó là ngươi sự tình, nhưng là ta có trở về hay không báo đó là của ta sự tình. Quách đại ca, ngươi nghe ta nói. Tần huynh đệ, ngươi không cần nói, kỳ thật ta minh bạch. Tần huynh đệ, thân thể ngươi khí huyết khô kiệt, suy bị chi khí biểu tại bên ngoài, ta biết ngươi ở chỗ này thời gian khẳng định không dễ chịu, bằng không cũng không biết bơi đi tại dã ngoại. Nhìn xem các ngươi ba đều gây thành dạng gì, đây là bao lâu đều không có bổ sung hồi khí máu a. Chỉ dựa vào lấy những dã thú bình thường này, yêu yêu khán thư sợ là không có hy vọng. Quách Thuần Phong nói cũng có chút nghẹn ngào. Gầy thoát tướng tổ ba người đứng chung một chỗ, thế đích thật là khán giả lòng chua xót, người nghe rơi lệ. Tốt như vậy, ta giúp ngươi làm quyết định, ngươi đi theo ta đi. Đến ta thế, tối thiểu có đầy đủ nhiều trong biển mãnh thú, có thể đi săn ăn, đều là đại bổ khí huyết đồ vật. Mà lại, tại ta thế, tuyệt đối không có ngươi cừu ra. Ấy, Tần Dương vô cùng ngạc nhiên, cái này tình huống như thế nào? Tần huynh đệ, nói thật, ta tại Hồ Lương chỉ có thể đãi 2-3 tháng thời gian. Ngươi giúp ta đại ân, ấn lý thuyết, ta nên phải dẫn người giúp ngươi giết sạch cừu địch, chấm dứt hậu hoạn. Thế nhưng là này thời gian quá ngắn, chỉ có thể ủy khuất ngươi, đi theo ta đi thôi. Rời đi Hồ Lương cũng có thể để ngươi có khôi phục khả năng. Quách đại ca, ngươi sợ là lầm. Không, Tần huynh đệ, ngươi không cần nói, ta đều hiểu, ta đều hiểu. Không phải liền là không có tiền a? Ai còn không có nghèo túng thời điểm rồi. Ngươi theo ta đi, đến ta thế, nhậu nhẹt, tuyệt đối không cho ngươi hoa một viên linh thạch. Quách Thuần Phong một bộ ta đã nhìn thấu ngươi thế yếu ớt lòng tự trọng tư thế. Không, ngươi nghe ta nói. Tần Dương đều mộng, đối phương không dựa theo kịch bản đến a. Tần huynh đệ, thời gian của ta có hạn, đắc tội. Quách Thuần Phong vỗ vỗ Tần Dương bả vai, mặt mũi tràn đầy đồng tình. Sau đó Tần Dương bị một đạo linh quang trói buộc. Sửu Lư cùng Hắc Cầu cũng cùng một chỗ bị linh quang trói buộc. Tần huynh đệ, ngươi yên tâm, ta hiện tại tự mang ngươi trở về, không cho ngươi tiếp tục ở chỗ này lo lắng hãi hùng. Quách Thuần Phong trịch địa hữu thanh, thần quang lóe lên, tự trải qua một người một chó một con lừa xông lên trời. Tần Dương bị quấn tại thần quang bên trong, nhìn xem phía dưới cảnh sắc, phi tốc lui lại, lòng tràn đầy xoắn xuýt. Kế hoạch quá thuận lợi. Không, là thuận lợi quá mức. Này làm sao liền thành nhập bọn U Linh Đạo rồi? Người mẹ nó uống nhiều a. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.